Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 791, nhưng giờ phút này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hansen, thần cảnh đến từ liên minh thí thần giả, yêu nhã, cao quý, bộ đồ vest màu trắng đặt may vừa người làm nổi bật khí chất này đến cực hạn. Nhưng giờ phút này, chát, một bàn tay bất ngờ cách mấy chục mét hung hăng tát vào gương mặt cao ngạo tự tin của hắn. Có thể thấy rõ ràng hàm răng của hắn thò thẳng ra ngoài. Ngay sau đó thân thể hắn lơ lửng, lăn lộn như một con quay phi hành. Không rõ đã quay mấy vòng do tốc độ quá nhanh. Chỉ biết là rất chật vật, cực kỳ chật vật. Cứ như một con chó, hắn nằm dạp trên mặt đất, há hốc miệng không ngừng phun máu. Cả khuôn mặt đã mất đi chi giác, đầu cũng đau nhức như chấn động não. Cái tát này của Lục Vân quá ác, trực tiếp phá tan phòng ngự sinh lý và tâm lý của Hansen. Hansen ngơ ra, tránh, bàn tay đột nhiên xuất hiện trong không trung ở khoảng cách mấy chục mét này thì làm sao hắn tránh được? Căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể thần phục dưới cái tát của Lục Vân. Khâu Ngọc Đường cũng ngơ ra, cường giả trong mắt của ông, Hansen lại bị một bàn tay của Lục Vân tát thành như vậy. Bộ đồ vest màu trắng đắt đỏ kia đã vỡ vụn thành từng mảnh. Đây chính là thần cảnh đấy. Tát thần cảnh như tát chó. Vì sao đồng bào đến từ Long Quốc này lại kinh khủng như vậy? Đồng tử của Khâu Ngọc Đường bỗng run rẩy mãnh liệt, suýt không thở nổi. Cuối cùng cũng đã rõ trước đó ba điện chủ chết như thế nào. Là bị Lục Vân giết trong nháy mắt, còn không mau cút, chờ tao đưa mày đi gặp Giê-xu à. Lục Vân vừa dứt lời thì Hansen đang ngơ ngác lập tức lăn lộn thất tha thất thểu chạy trốn ra ngoài. Trước đó hắn yêu nhã bao nhiêu thì bây giờ chật vật bấy nhiêu. Khâu Ngọc Đường nuốt một ngụm nước bọt. Lục, tiền bối. Khi Khâu Ngọc Đường đối mặt với Lục Vân thì đã không nhẹ nhàng như trước đó nữa. Toàn thân tràn ngập áp lực làm ông suýt thở không nổi. Lục Vân đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười hồn nhiên. So với sát thần vừa đánh thần cảnh không thể chống đỡ thì cứ như hai người khác nhau. Khâu các chủ, nếu tôi nói cho ông biết Thiên Sáp Vương không chết thì ông có tin không? Lục Vân đột nhiên nói, cách chương.